Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284, Bất Tử Thiên Hoàng Kinh. Bóng đêm dần dần dày. Trời chiều cuối cùng nhịn không được thời gian ma luyện. Rơi xuống ở trong sơn cốc. Nơi xa, thác nước nước bay thẳng xuống 3.000 thước. Dâng lên từng đạo mê vụ. Ở ánh sao lấp lóe phía dưới. Lộ ra như mộng như ảo. Đây là Đông Hoang Nam Vực, một chỗ bí cốc. Chung quanh đều là cổ mộc rừng dây leo. Ít ai lui tới. Tại thác nước cách đó không xa một phương trên đất trống. Thân Mã, Đoạn Đức, Hắc Hoàng cùng Tiểu Niếp Niếp chính ngồi vây quanh lấy một trương dài đến 10 trượng bàn tròn. Trên bàn đựng đầy từng bàn tràn lan lấy ngũ sắc thần quang mỹ thực. Thiên Hoàng tử gia hỏa này ý chí so với Diêu Quang Vương kém quá xa. Ngắn ngủi 7 ngày liền sụp đổ. Bất quá, cái này tiên hoàng thịt ngược lại là ăn cực kỳ ngon. Thân Mã không ngừng hướng trong miệng nhét thịt. Một mặt thỏa mãn, theo ta nói, lưu hắn một cái mạng cũng chưa hẳn không được. Coi như nuôi gà, ăn bữa này, về sau lại nghĩ tìm tiên hoàng đỡ thèm coi như khó khăn. Đoạn Đức ăn tùy biết vị. Lão Đoàn, không nghĩ tới ngươi còn là kẻ hung hãn a. Nghĩ nuôi bầy phượng hoàng a. Hắc Hoàng trợn trắng mắt. Đạo gia chính là thiên mệnh chi tử. Một thế này chú định chứng đạo xưng đế. Nuôi bầy phượng hoàng như thế nào rồi? Đoạn Đức kiêu ngạo như đầu gà trống. Ngẩng lên lớn cổ. Tự cho mình siêu phàm nói. Phi, liền ngươi cái này đức hạnh. Đạo gia so ngươi đầu này đại hắc cầu có thể mạnh hơn. Gâu gâu, chấm ngoặc kép. Tiên hoàng tiệc rượu ăn vào một nửa. Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng liền bóp lên. Lại là một hồi náo loạn. Thân Mã thì là một bên nhấm nháp mỹ vị, một bên nghiên cứu Bất Tử Kinh, cảm ngộ trong đó áo nghĩa. Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa sống lại, toàn bộ Bất Tử Kinh đều đang giảng tố thuế biến áo nghĩa. Cùng Yêu Hoàng Kinh rèn luyện bản nguyên tinh huyết hóa mà làm rồng có dị khúc đồng công tuyệt diệu. Bất Tử Thiên Hoàng càng đem Phượng Hoàng Niết Bàn trọng sinh áo nghĩa phát huy đến cực hạn. Tắm rửa đế huyết mà sinh, mới có thể từ thời đại thái cổ sống đến bây giờ. Ly, giờ khắc này, Thân Mã giống như hóa thân thành một đầu Phượng Hoàng. Tê Ngô Đồng, tắm thần hỏa, ngao du tại thời đại thái cổ. Há miệng một nuốt, phạm vi vạn dặm hung thú vào hết trong bụng. Trên kích 9 tầng trời, dưới giò xét u minh. Không gì không làm được. Từng đạo tiên hoàng ấn ký ở ngoài thân thể hắn hiển hiện. Cùng lúc đó, trên người hắn giấy lên ngập trời lửa cháy mạnh. Hắn lông vũ bị đốt cháy khét. Nhục thân cùng xương cốt cũng tại thiêu đốt. Muốn hóa thành hư vô. Con ngựa, người như thế nào rồi? Đột nhiên, Thân Mã bên tai truyền đến Tiểu Niếp Niếp âm thanh. Hắn mới từ ý cảnh như thế kia bên trong giật mình tỉnh lại. Trên lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Thật đáng sợ. Loại này đạo, hơi không chú ý, khả năng liền hóa thành cho tàn. Thân Mã lòng còn sợ hãi. Thấp giọng thì thầm nói. Bóng đêm càng thâm. Gương sáng mặt trăng treo ở trên bầu trời. Đem rõ ràng như lưu thủy ánh sáng chói lọi cuồn cuộn đến rộng lớn trên mặt đất. Một người một chó một ngựa còn có một đầu Tiểu Niếp Niếp. Phồng lên tròn vo bụng nằm nghiêng trên đồng cỏ nhìn trên trời trăng sáng cùng đầy sao. Một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua. Mát mẻ thấm vào ruột gan. Tất cả đều như vậy yên tĩnh. An tường. Hắc hắc. Bên ngoài bây giờ đoán chừng đã đại loạn đi. Hay là chỗ này tốt. Trộm đến kiếp phù du nửa ngày nhàn. Đoạn Đức duỗi ra cánh tay. Đổi tư thế tiếp tục nằm. Mấy ngày này thời gian. Đầy đủ những tên kia phát hiện đầu mối. Chúng ta bây giờ đi ra ngoài cần phải rất nguy hiểm. Thân Mã mở miệng nói. Sợ cái gì? Thế gian đều là địch lại như thế nào? Đế lộ tranh phong. Làm sao có thể không có gặp trắc trở? Theo ta nói. Hiện tại liền nên lớn mật xuất kích. Đem cái kia bầy thái cổ vương tộc đoạt một lần. Hắc Hoàng tùy tiện nói. A, người chủ ý này chính hợp đạo gia tâm ý. Không chỉ là thái cổ vương tộc, nhân tộc thế gia thánh địa cũng không ít bảo bối. Chúng ta không bằng làm bút lớn. Đoạn Đức mặt đỏ lên. Hưng phấn không thôi. Thật là có không sợ chết. Thân Mã lắc lắc đầu, nói, việc này còn cần tính việc lâu dài. Trước tiên đem đường lui an bài tốt trước. Chấm ngoặc kép, sau 3 tháng, ngay tại người trong thiên hạ coi là Thân Mã nhóm này đạo tặc đoàn mai danh ẩn tích thời điểm. Một kiện chuyện kinh thiên động địa truyền ra. Hoàng kim tộc Hoàng Thiên Nữ bị thế lực thần bí phục kích. Bây giờ sống chết không rõ. Mà tùy hành thị vệ cùng với một tôn tổ vương toàn bộ bị giết. Hiện trường đại địa băng liệt. Một mảnh hỗn độn. Cùng thiên hoàng tử bị phục kích hiện trường có chút tương tự. Đều có lưu từng tia từng sợi trận ngấn. 89/10 lại là đạo tặc đoàn gây nên. Tin tức một màn. Toàn bộ thiên hạ lần nữa sôi trào. Phải biết. Hoàng kim công chúa thế nhưng là hoàng kim cổ hoàng thân nữ nhi. Ở thời đại thái cổ. Nàng cùng thế hệ vô địch. Được vinh dự cổ kim kinh diễm nhất nữ tử. Nàng bị hoàng kim cổ hoàng phong ấn đến bây giờ. Là được vì tranh đoạt hoàng kim đại thế đế lộ. Nhưng hôm nay cũng là sống chết không rõ. Uống. Bắc vực. Hoàng kim tộc tộc địa. Một cái toàn thân bị hoàng kim ánh sáng bao phủ thân ảnh phát ra kinh thiên gầm thét. Trong hư không tràn ngập vô lượng nộ khí. Như có thể đem vùng trời này đốt sập. Đây là hoàng kim tộc nội tình. Một tôn lão đại thánh. Trong tay hắn cầm một cái hoàng kim giản. Cực đạo oai trùng trùng điệp điệp. Áp sập vạn cổ. Đại đạo nổ vang. Vô lượng hoàng kim thần mang bốc hơi dựng lên. Như là một vành mặt trời. Huyết mạch lực lượng. Phản bản quy nguyên. Hắn kích hoạt cực đạo đế binh hoàng kim giản. Một sợi thuần tí đến cực hạn hoàng kim quang mang lập tức bộc phát ra. Bắn về phía xa xôi không biết chỗ. Hoàng kim tộc là một cái vô cùng thần bí gia tộc. Từng uy chấn thái cổ. Vô cùng hiển hách. Trên người bọn họ huyết dịch hết sức đặc thù. Cho dù cách cực xa khoảng cách. Cũng năng tương hỗ cảm biết. Công chúa tốt nhất bình an vô sự. Bằng không. Lão phu chính là đuổi tới chân trời góc biển. Cũng muốn nhường đám kia đạo tặc chết không có chỗ chôn. Hoàng kim tộc lão đại thánh phá toái hư. Không, trong chớp mắt biến mất ở trước mắt. Đông hoang nam vực, hay là cái kia phiến bí cốc. Đáng tiếc, lần này bắt nữ oa oa là cái hình người sinh vật. Không thể ăn, cũng liền huyết dịch đặc thù điểm. Đoạn đức thở dài thở ngắn nói. Cái này cổ hoàng nữ so với thiên hoàng tử kém nhiều. Trên thân cứ như vậy một điểm tài nguyên. Còn chưa đủ vung hàm răng a. Cũng liền một thanh thánh kiếm giá trị ít tiền. Hắc hoàng liếc liếc miệng. Một mặt khó chịu nói. Nàng trong đầu cổ kinh mới là đáng tiền nhất. Hắc hắc. Thân mã thần thức dò vào thần nữ lô bên trong. Lập tức cười không ngậm mồm vào được. Hình ảnh kia thật thật vi diệu. Đột nhiên. Một đạo hoàng kim quang mang từ chân trời chỗ bắn nhanh mà xuống. Bỗng nhiên đánh tới hướng thần nữ lô. Toàn bộ thần nữ lô lập tức bắn ra vô lượng ánh vàng. Nó mặt ngoài hiện ra một đạo hoàng kim ấn ký. Vô cùng sáng chói. Sán lạn chói mắt. Không tốt. Đây là hoàng kim tộc đặc hữu huyết mạch truy tung pháp. Nhanh dùng long văn hắc kim đỉnh ngăn cách. Bằng không. Rất nhanh liền sẽ có hoàng kim tộc người tìm được. Đoạn đức lâu dài thăm viếng di tích cổ. Đối với cổ tộc hiểu rõ rất sâu. Thân mã dọa đến một cái giật mình. Không nói hai lời. Trực tiếp đem thần nữ lô ném bỏ vào long văn hắc kim đỉnh bên trong. Đem bắn ra ra ánh sáng vàng triệt để ngăn cách. Lão hắc, nhanh kích hoạt nơi này truyền tống trận. Đạo gia cảm giác có nguy cơ sinh tử. Oanh, đúng lúc này, một vị lão giả xé rách hư không? Tay cầm hoàng kim giản đi ra. Hắn thân mang hoàng kim chiến bào. Chỗ mi tâm treo một cái mặt trời rơi. Là đại đế chuyên môn thần liệu. Trong cơ thể tràn ra hàng ngàn hàng vạn sợi tiên quang. Cực đạo uy áp bao phủ toàn bộ địa vực. Giao ra công chúa. Các ngươi có thể lưu toàn thây. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.